Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 051, giống như trời giúp. Hòa vào Uranus thân người, có thể khiến phúc địa càng thêm vững chắc, đồng thời mượn phúc địa pháp vực trích tạo hóa thủ đoạn, có thể càng dễ dàng phân tích Uranus thân người bên trong ẩn giấu thiên địa huyền bí. Có điều Uranus thân người còn tồn tại sinh mệnh bản năng là sống, muốn cho thân người ngoan ngoãn hòa vào phúc địa, còn cần một ít thủ đoạn, mà cái này thủ đoạn chính là Groth, vị này vực ngoại tà thần. Thường uy tuy rằng dùng 5 viên đá vô cực phụ trợ ngũ hành trận đồ trấn áp Groth, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Groth không cường đại. Một cái nguyên nhân là đá vô cực diệu dụng vô cùng. Cái nguyên nhân thứ hai là vũ trụ bản thân đối với Groth loại này vực ngoại tà thần mãnh liệt bài xích cùng cừu hận. Cảnh này khiến đá vô cực đang nhằm vào vực ngoại tà thần thời điểm bạo phát ra lực lượng cường hãn hơn, chịu đến vũ trụ gia trì. Nếu như đem Groth thả ra, Thường Uy tự nghĩ e sợ muốn chết tại đây cái tà thần trong tay. Liền bản chất mà nói, Groth vượt qua Thường Uy, thiên tiên khẳng định không phải. Thiên tiên lời nói, muốn phá diệt một phương vũ trụ cũng không khó, không cần những này lung ta lung tung thủ đoạn. Chỉ là thiên tiên sẽ không đi hết sức phá hoại một cái vũ trụ, bởi vì không phải nhận được chỗ tốt. Thí dụ như Thái Huyền Tiên Môn thiên tiên phát hiện một cái vũ trụ, gặp trước tiên cùng vũ trụ thiên đạo đàm phán, đem vũ trụ này nhét vào tiên môn hệ thống, coi như đàm phán không thuận, thiên tiên cũng không sẽ động thủ, chỉ có thể kiềm chế lại vũ trụ thiên đạo, mà để tiên môn thiên binh điện đi thảo phạt, mục đích chính là chiếm lĩnh vũ trụ, mà không phải phá diệt vũ trụ, chính là tăng cường tiên môn gốc gác. Phá diệt một phương vũ trụ, một cọng lông chỗ tốt đều không có, không có ý nghĩa. Thường Uy tự nghĩ không đánh được Groth, nhưng vẫn dùng ngũ hành trận đồ trấn áp cũng không phải biện pháp. Vì lẽ đó nghĩ lại vừa nghĩ, định đem Groth coi như đem Uranus thân người hòa vào phúc địa dụ dỗ thủ đoạn. Nói như thế nào đây? Uranus mặc kệ hắn sống thế nào chết như thế nào, làm sao cùng chính mình đời sau đánh nhau. Bất luận làm sao hắn đều là này mới vũ trụ thai nghén thánh linh, mà vực ngoại tà thần là vũ trụ kẻ địch. Như vậy đối với Uranus tới nói, hắn cùng vực ngoại tà thần là không đội trời chung. Làm như vậy, đệ nhất dùng Uranus thân người trấn áp lại Groth, đệ nhị coi đây là thúc đẩy để Uranus chủ động hòa vào phúc địa pháp vực, thứ ba giải phóng 5 viên đá vô cực cùng ngũ hành trận đồ, để Thường Uy có thể đem đá vô cực triệt để luyện vào trong trận đồ. Này có thể nói là một mũi tên trúng ba chim, vì lẽ đó Thường Uy làm, khiến Thường Uy cảm thấy kinh ngạc sự phát sinh. Hắn đem ngũ hành trận đồ đặt ở phúc hạch tâm, sau đó thả ra Uranus thân người, đang định khiến ngũ hành trận đồ thả ra Groth khí tức dụ dỗ Uranus thân người. Có thể ý niệm mới vừa nhuốm, Uranus thân người liền run lên một thân bắp thịt, tự động đầu tiến vào. Thường Uy trong lòng hơi động, ngồi ngay ngắn trên giường mây, hắn bỗng nhiên không được dấu vết nhìn ngó thiên, đè xuống trong lòng một ít ý nghĩ. Thường Uy vuốt lên tâm hồ, đem ngũ hành trận đồ mang theo 5 viên bảo thạch hút ra đi ra, liền thấy ở phúc địa pháp vực pháp tắc nơi trọng yếu, một vị không đầu không tứ chi khổng lồ thân người đặt ở một viên màu đỏ đô ngôi sao trên, vững như Thái Sơn, một điểm sóng lớn đều không có, quá thuận lợi. Nhẹ khẽ hít một cái khí, Thường Uy động niệm, nguyên thần rong chơi, cùng phúc địa pháp vực kết hợp với nhau. Phúc địa pháp vực pháp tắc mạng lưới bắt đầu cấp tốc vận chuyển, đem Uranus thân người cùng Groth pháp thân vững vàng khốn ở trong đó. Làm tốt bước đi này, Thường Uy thanh tĩnh lại, liền đem ẩn dấu đá vô cực ngũ hành trận đồ hướng về sau đầu Khánh trong mây ném đi. Cuồn cuộn năm khí đem nhấn chìm, tiếp theo thường uy bóng người hơi động, đã biến mất ở Thái Huyền Điện trong tinh không, xuất hiện ở pháp tắc mức độ, ngồi đàng hoàng ở Uranus thân người nơi ngực. Rút tiếng ca vĩnh viễn không thôi, chính là nơi này, bị trấn áp gắt gao, cũng còn ở sướng, chỉ là mất đi loại kia khiến sinh linh hoang mang điên cuồng chất lượng đặc biệt. Thường uy quanh thân pháp lực cuồn cuộn, ngũ sắc thần quang tăng vọt, phúc địa pháp vực pháp tắc mạng lưới cấp tốc vận chuyển lên. Tự bên trong đất trời, vô hình tạo hóa bắt đầu ấp ủ, hiển hiện, thường uy ý nghĩ truy đuổi tạo hóa sức mạnh, cảm ngộ tạo hóa ảo diệu, ở thái dịch ngộ đạo điên cuồng gia trì bên dưới, thẩm tách tạo hóa đạo lý. Thông qua phúc địa pháp vực làm môi giới, tạo hóa như nước thủy triều hiện lên, thuộc về vũ trụ bản thân tạo hóa xuyên qua phúc địa pháp vực. Không giảm một phần, không tăng một phần, mà phúc địa pháp vực pháp tắc mạng lưới bên trong, tân, độc thuộc về thường uy tạo hóa, bắt đầu thai nghén sinh ra. Đây chính là trích tạo hóa quá trình. Quá trình này sẽ không làm thương tổn đến vũ trụ bản thân tạo hóa, là để giải tích vũ trụ bản thân tạo hóa, hiểu ra tạo hóa ảo diệu, do đó thai nghén thuộc về mình tạo hóa quá trình. Tạo hóa không phải một loại sức mạnh, là cách so thì lại càng gần hơn với đạo một loại nào đó khó có thể dùng lời diễn tả được tồn tại, là chân chính bịa đặt, cùng pháp tắc không quan hệ bịa đặt. Nếu như một người nắm giữ nước pháp tắc, như vậy vừa nghĩ, đang không có nước địa phương sáng tạo ra nước, ở phàm nhân xem ra, đây là bịa đặt, nhưng lại không biết này vận dụng vũ trụ pháp tắc, mà tạo hóa, mới thật sự là bịa đặt, cùng pháp tắc không quan hệ, cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới có phụng dưỡng vũ trụ ý nghĩa, bởi vì tu đạo sĩ dựng dục ra thuộc về mình tạo hóa, là không thuộc về vũ trụ, là vũ trụ bản thân tất cả chất lượng ở ngoài tồn tại. Vũ trụ khối lượng cơ thể ở ngoài tạo hóa, vận chuyển sản sinh các loại ảo diệu, chính là phụng dưỡng vũ trụ căn nguyên vị trí. Khi thật sự thuộc về thường uy tạo hóa sinh dưỡng, tuy rằng chỉ là nhỏ bé như vậy một chút xíu, nhưng thường uy chân linh nơi sâu xa hiện ra đại hỷ duyệt. Nhưng là như vậy khiến thường uy xúc động, đây mới là thuộc về hắn chân chính đồ vật. Trích tạo hóa là một cái lớn tuổi lâu ngày quá trình, làm phúc địa pháp vực chính thức vận chuyển lên. Quá trình này chính là không đảo ngược, thường uy có thể chủ trì nó vận chuyển, để hiệu suất cao, nhưng đang không có thường uy chủ trì thời điểm, nó cũng như thế đang tiến hành, chỉ là hiệu suất gặp thấp rất nhiều. Tạo hóa là ảo diệu vô cùng tồn tại, thường uy thông qua tự thân tạo hóa, có thể càng dễ dàng phân tích Uranus thân người, càng dễ dàng luyện chết Groth, này cũng có thể làm đến. Đương nhiên, theo chân chính thuộc về mình tạo hóa sinh dưỡng, thường uy nguyên thần bên trong, nguyên bản chiếm được thiên địa tạo hóa, sẽ bị sắp xếp ra, thay thế, đem những này tạo hóa trả lại vũ trụ. Mà bởi vì vốn là được rồi vũ trụ tạo hóa, mà nguyên thần chân linh thích ứng quá, vì lẽ đó tiếp nhận thuộc về mình tạo hóa, sẽ trở nên càng đơn giản. Đây chính là trước tiên đến tạo hóa chỗ tốt, so với hắn tu đạo sĩ ở tạo hóa phương diện cất bước nhanh hơn một tầng. Theo tân tạo hóa sinh dưỡng, phúc địa pháp vực tất cả, đều chịu đến tân tạo hóa ảnh hưởng. Với tu đạo sĩ mà nói, rõ rệt nhất chính là nguyên khí tân nguyên khí sản sinh, đây chính là tu đạo sĩ phụng dưỡng vũ trụ trực tiếp nhất cũng là chủ yếu nhất thủ đoạn tăng cường vũ trụ nguyên khí. Vừa lúc đó, ở thường uy tạo hóa sinh ra ngay lập tức, thường uy bỗng nhiên cảm nhận được một bó khó có thể dùng lời diễn tả được ánh mắt từ trong cõi u minh phóng đến trên người hắn. Cái kia tựa hồ là ánh mắt, nhưng tựa hồ lại không phải, là một loại vĩ đại quan tâm. Thường Uy nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên. Lại như trước, Uranus tự động hòa vào phúc địa pháp vực thời điểm hắn ngẩng đầu như thế. Nhìn một chút, mặt trên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.